Thần nông tiểu y tiên, chương 1197, con sâu nhỏ đại trí tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Hàm tại nghiên cứu con sâu nhỏ trong quá trình bị cắn một cái, mặc dù bị thương cũng không nặng, chỉ cắn một cái nho nhỏ vết thương. Nhưng mấy ngày đi qua, vết thương quả nhiên sinh mủ, phát viêm, nguyên bản nho nhỏ vết thương cũng biến thành quả đấm lớn nhỏ vết thương. Này con sâu nhỏ không chỉ có tổn thương người, trên người bọn họ còn mang theo độc tố. Loại tình huống này nhưng thật ra là phi thường hoàn mỹ hiếm thấy. Tại bình nguyên địa khu, bình thường sẽ không phát sinh loại này hiện tượng. Tốt tại Chu Tử Hàm mỗi ngày đều dùng tiên hồ thủy cọ rửa. Qua 3 ngày sau, vết thương từ từ khôi phục. Cuối cùng vảy kết, Chu Tử Hàm đối với con sâu nhỏ mất đi lòng tin. Nàng nhìn thấy đầy đất trùng, mệt đến kiệt sức, nàng cho dù dùng thuốc sát trùng, có thể trùng sinh mệnh lực thập phần ương ngạnh, giống như đánh con rắn bất tử giống nhau. Con sâu nhỏ da thịt thập phần vững chắc, muốn đem bọn họ đánh chết, so với lên trời còn khó hơn. Lương Phi dùng qua rất nhiều loại biện pháp, dùng nước ngập, con sâu nhỏ quả nhiên biết bơi. Dùng lửa đốt, con sâu nhỏ còn có thể tắt lửa. Hỏa căn bản cầm nàng không có cách nào. Dùng chôn, con sâu nhỏ sẽ không sẽ đào ra một cái hang. Hắn rất nhanh thì có thể thoát đi sinh mệnh. Lương Phi thậm chí chiên qua bọn họ. Con sâu nhỏ thật là thần. Bọn họ có thể ở nóng hổi dầu bên trong bơi lội. Tóm lại bọn họ là như thần tồn tại. Là giết con rắn bất tử, bất luận kẻ nào đều lấy nó không có cách nào. Nguyên bản Lương Phi còn là tin tâm tràn đầy, bởi vì chính mình là tu luyện qua thần nông kinh. Hắn cho là đối phó một cái con sâu nhỏ là lại đơn giản bất quá sự tình, nhưng là kết quả lại là thê lương. Con sâu nhỏ mỗi ngày đều tại đại lượng sinh sản, nhân sâm quả thụ cũng bị làm nhục hoàn toàn thay đổi. Liên tiếp qua 7 ngày, Lương Phi còn không có tìm được giải cứu phương pháp. Nông trường các công nhân nghỉ ngơi, chỉ để lại Lương Phi cùng Chu Tử Hàm. Hai người một ngày một đêm sát trùng, cuối cùng trùng một cái không có giết chết. Hai người nhưng mệt đến tan vỡ. Lương Tổng, ta hết sạch biện pháp, nhưng này con sâu nhỏ sinh mệnh lực như thế ngoan cường như vậy. Như thế cũng không giết chết bọn họ. Ta thật là không có triệt. Chu Tử Hàm đã 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt. Nàng mệt mỏi sụi lơ tại trên ghế salon. Cả người thuộc về bên bờ tan vỡ. Nàng thậm chí trả lại cho mình đạo sư gọi điện thoại. Còn cố ý phát video cho đạo sư. Hy vọng đạo sư có khả năng trợ giúp nàng. Kinh nghiệm phong phú đạo sư cầm này con sâu nhỏ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đây quả thật là khó ở Chu Tử Hàm. Lương Phi đỡ lấy một đôi vành mắt đen. Hắn giống vậy đối với này con sâu nhỏ mất đi lòng tin. Chu Tử Hàm, nếu như ngươi mệt mỏi mà nói, ta thả ngươi 3 ngày nghỉ. Ngươi trước về nhà nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay ngươi cũng xác thực mệt lả. Lương Phi bất đắc dĩ vừa nói, nhìn Chu Tử Hàm ngày càng gầy gò khuôn mặt. Hắn quả thật có chút đau lòng. Nàng chỉ là một cô nương, cùng mình loại này thô ráp các lão gia không cách nào so sánh được. Chu Tử Hàm ở công ty ở lại 3 ngày rồi, một ngày một đêm nghiên cứu. Nàng thật đã tận lực. Không việc gì Lương Tổng, ta lưu lại liền có thể. Coi như ta về nhà, ta cũng không biện pháp nghỉ ngơi. Này trùng một ngày không chết, ta liền cùng hắn ăn thua đủ. Chu Tử Hàm lòng tin tràn đầy vừa nói. Đêm hôm ấy, đêm đã khuya 2 điểm. Lương Phi đang ở trong máy vi tính tra duyệt. Không biết là mệt mỏi, vẫn là buồn ngủ, bất chi bất giác. Lương Phi ngồi ở trước bàn máy vi tính ngủ thiếp đi. Ở trong mơ, hắn quả nhiên nằm mơ thấy tiểu sâu thịt. Tiểu sâu thịt môn nằm trên đất. Từng cái tiểu sâu thịt nhìn qua thập phần kinh khủng. Hàng ngàn hàng vạn tiểu sâu thịt nằm trên đất. trên đất giống như hiện lên một tầng xanh mơn mởn chăn lông. Lương Phi ngẩng đầu nhìn lên, cầm đầu tiểu sâu thịt có tới lớn chừng bàn tay, nhan sắc là sữa màu vàng, đỉnh đầu xúc giác lại là màu đen, cái khác tiểu sâu thịt xúc giác là màu trắng. Xem ra đây là tiểu sâu thịt quốc vương. Tiểu sâu thịt môn cao hứng nhìn quốc vương, bọn họ hài lòng nói, chúng ta thích nhân gian, chúng ta muốn ở lại đây, chúng ta không nghĩ rời đi, thích liền lưu lại. Kia hai cái ngu xuẩn nhân loại, bọn họ mỗi ngày đều nhớ biện pháp tiêu diệt các ngươi, bọn họ càng là ngu xuẩn, ta càng là cao hứng. Cầm đầu đại vương khai miệng nói đạo, hắn thanh âm thập phần khả ái, nghe vào là một nữ hài thanh âm, nhỏ tiếng thanh âm lại sắc nhọn vừa mịn, giống như một 3-4 tuổi hài tử. Tất cả mọi người gọi hắn Sức Bảo, cũng không gọi nó đại vương. Sức Bảo, ngươi gần đây rất có thể ăn, một ngày có thể ăn nhiều cái nhân sâm quả, ngươi bình thường có thể hay không ăn ít một điểm. Một người vóc dáng gầy nhỏ tiểu sâu thịt lúng túng vừa nói tỉ thí bảo con cọp tử ăn miệng nhân sâm quả. Tức giận nói, này nhân sâm quả thật sự là quá tốt ăn, ta ăn nhiều mấy cái thế nào, dù sao cũng sẽ không bị những thứ này ngu xuẩn nhân loại phát hiện. Sức Bảo mấy câu nói công phu, một cái nhân sâm quả toàn bộ xuống bụng. Sức Bảo, không phải ta nói ngươi, ngươi một cô gái, ăn nhiều như vậy, dài mập như vậy, về sau làm sao tìm được bạn trai? Ngươi xem chúng ta Trùng Vương quốc, ngươi là đệ nhất thiên hạ mập, không có nam hài tử dám đuổi theo ngươi. Gì đó, a Tây Ba, ngươi thật là tự vạch áo cho người xem lưng. Giảm cân sự tình ngày khác lại nói, bạn trai sẽ có, sẽ có. Sức Bảo không chỉ có dáng dấp mập, tính khí cũng đại, nghe ghim tâm mà nói, lập tức một mặt không vui. Lương Phi thiếu chút nữa cười ra tiếng, một mực đình chỉ tiếng, không nghĩ tới đám này trùng khả ái như vậy. Lương Phi vừa định đến gần lúc, trong lúc bất chợt một cỗ ánh sáng mạnh né qua. Ngay sau đó Lương Phi trước mắt không còn một mống đen nhánh. Làm Lương Phi mở mắt ra lúc, đã là buổi sáng 6 giờ. Lương Phi lười biếng đứng lên, xoa mắt, mới vừa mơ còn rõ ràng trước mắt. Trong mộng trùng thập phần khả ái, mặc dù cái kia tỉ thí bảo con cọp tử liên tiếp ăn chính mình mấy cái nhân sâm quả, nhưng bất kể như thế nào, hắn càng xem càng thuận mắt. Này thanh âm kêu một cái dễ nghe, nhìn thêm chút nữa trước mắt mấy cái trùng, không chỉ có xấu xí, còn có thể ăn. Đáng giận nhất là, ở trên đời này bọn họ cũng không có khắc tinh, năng lực sinh sản còn rất mạnh, bọn họ nếu như trắng trợn đến đâu sinh sản đi xuống, sợ rằng toàn bộ địa cầu cũng sẽ bị bọn họ ăn sạch. Lương Tổng, ta như thế ngủ thiếp đi. Đúng rồi, ta mới vừa rồi lại nghĩ đến một cái phương pháp tốt. Ta sẽ đi ngay bây giờ chế thuốc. Chu Tử Hàm ngáp một cái sau, cẩn thận đứng lên, cầm lấy đủ loại ống thủy tinh tại chế thuốc. Nàng liên tiếp xưng mấy ngày dược, trùng không chỉ không có chết, ngược lại thân thể càng cường tráng hơn rồi. Ngươi mau nhìn, kia kẻ ngu lại tại chế thuốc rồi. Ha ha. Chúng ta lại muốn uống mỹ vị nước trái cây. Ha ha, tốt mong đợi nha. Bất quá ta càng thích ăn viên thuốc nhỏ, càng ăn càng tốt ăn, căn bản không dừng được. Hai người các ngươi chớ ồn ào. Ngươi xem người nam nhân kia vẫn nhìn chằm chằm vào chúng ta nhìn. Hắn nhất định lại muốn cầm đao chém chúng ta. Chúng ta nhưng là đánh không chết, đau thương càng là không sợ. Nhân loại quá ngu xuẩn. Đao NLAD EB OK MRIN HTA ITN THICH C ODE NE. Lương Phi đột nhiên sững sờ ở, cẩn thận nói, Chu Tử Hàm, ngươi có nghe hay không thanh âm gì? Chu Tử Hàm nâng đỡ đại gọng kính, ngẩng đầu nhìn Lương Phi liếc mắt nói, không có, thanh âm gì? Ngươi xác định không có nghe sao? Lương Tổng, ta bận bịu, làm phiền ngươi không nên quấy rầy ta làm việc. Cái này thả bao nhiêu? Ta như thế không nhớ rõ. Chu Tử Hàm tự thuyết tự thoại. Tùy hiện tiếp tục công việc. Ta đặc biệt nói qua. Cho các ngươi nhỏ giọng một chút. Các ngươi chính là không nghe. Ta xem này nhân loại chút ít có cái gì không đúng. Cách chương.